Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 216, truyện cổ tích 19. Thứ này toàn bộ đều là dùng một chủng loại giống như kim loại chất liệu chế thành. Người có thể miễn cưỡng đem lý giải thành một bộ y phục. Nhưng là nó, phía trước, bộ phận toàn bộ chạm giống. Hai bên trái phải các là một cái cầu vai. Phần eo có một cái khoan hậu trói buộc vòng sắt, liên tiếp lấy cả hai chính là một mặt lưới sắt, ở giữa khảm nạm lấy một đầu kim loại xương sống. Cái này tạo hình làm cái đồ chơi này nhìn qua giống như là cái lưng còng uốn nắn khí. Tên béo xách mang theo cái này kỳ quái đồ chơi, lại trông mong nhìn chính mình trong đội ngũ còn lại bốn người. Không biện pháp khác a, hắn lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, từ cái kia gần như cam chịu số phận trong giọng nói liền có thể nghe được. Hắn đã biết đáp án. Quả nhiên, còn lại tất cả mọi người dùng một loại, ngươi hiểu được, ánh mắt nhìn thấy hắn. Tốt a tương đương, tên béo tự nhủ. Biểu tình kia tựa như là tiểu hài tử đi nha sĩ phòng khám bệnh lúc. Ngay sau đó, hắn liền đem trên người bọc thép áo thoát một cái. Ngay tại quần áo cởi ra trong chớp nhoáng này, tên béo toàn thân trên dưới thịt mỡ, sâu, một cái liền bắn ra ngoài. Xem toàn thể đi lên giống như so vừa rồi lại lớn một vòng. Ếch, đây không phải trọng điểm. Như vậy tiếp đó, tên béo liền đem hai chi to mọng cánh tay nhét vào cầu vai bên trong. Về sau lại đem phía dưới đai lưng cài tốt. Dạng này... Đầu kia kim loại xương sống lại vừa vặn kề sát tại mập mạp phía sau lưng bên trên. Mà loại này đặc thù kim loại chất liệu rõ ràng có rất tốt thân xúc tính. Cho nên tên béo cũng có thể đem chính mình bộ đi vào. Đột nhiên, Lý Công Nam rõ ràng là tại kính bảo hộ bên trong nhìn thấy cái gì. Hắn nhanh chóng ấn mấy lần. Về sau có chút khẩn trương hô to. Nàng tới. Đồi phế ca không có kính bảo hộ loại này trang bị, nhưng là bằng vào thính giác, thị giác hoặc là cảm giác những này bản thân năng lực. Hắn thậm chí so Lý Công Nam còn muốn sớm liền đã nhận ra. Đi hủ hóa ao, tên béo chuẩn bị, hắn hô, vừa dứt lời, đám người cũng cảm giác được một cỗ nóng rực khí tức bao phủ lại chính mình. Mà trước mặt nhà máy đóng chặt cửa sắt chính giữa vị trí. Vậy mà cấp tốc biến đỏ, thậm chí có hòa tan tư thế. Vài giây đồng hồ về sau, một cái giống như là bị dung nham bao trùm lấy cánh tay liền trực tiếp xuyên thấu dày đặc cửa thép. Như là đao đâm qua mỡ bò bình thường xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mà mẹ nó tương đương cái này thiết lập có phải hay không có chút quá mức a? Tóc đỏ tử mắng to, ngay tại mấy chữ này trong khe hở, cổng chính nhà máy liền đã bị tan ra một cái động lớn. Một cái cháy đen thân thể dương nanh múa vuốt liền muốn chui vào. Tình cảnh này, cũng không cần nói thêm cái gì. Tất cả mọi người quay người liền hướng nhà máy bên trong chạy tới. Trần Tiếu mặc dù là vừa mới khôi phục lại, nhưng là chữa trị bao con nhộng đã bổ sung hắn tất cả thể lực. Cái này khiến cho hắn cũng không có rơi xuống những người khác quá xa. Thậm chí còn có thể dành thời gian hướng về phía đồi phế ca giống hai câu. Ui ui, làm thần thần bí bí tương đương lại nói ngươi đến cùng có kế hoạch gì a? Đồi phế ca cực kỳ ngắn gọn trả lời. Cái đồ chơi này chúng ta trà miệng tước tiểu đội liền có thể giải quyết. Ngươi nhìn xem liền tốt. Nhàn thoại nói ít. Đám người rất nhanh liền đi tới nhà máy giải đất trung tâm. Nơi này hẳn là sản xuất chủ yếu xưởng. Chung quanh khắp nơi là gọi không ra tên máy móc máy tiện. Không đợi mọi người khí tức thở đều đặn, phía sau cỗ này cơ hồ muốn để chính mình bốc cháy lên cực nóng nhiệt độ liền theo sau. Bất quá, lúc này trà miệng tước tiểu đội người đều không chạy. Đồi phế ca móc ra súng lục cải tiến. Chỉ vào truy kích đi lên hỏa diễm nữ tử, dùng Trần Tiếu vừa mới ngữ khí kéo cổ hô, làm thịt nàng. Trong khoảnh khắc, mưa bom bão đạn cũng không cần tiền, hướng về kia bị ngọn lửa bao trùm nữ nhân trút xuống mà đi. Thế nhưng, tựa như là Tống Tuyền trước đó nói, gia hỏa này căn bản vốn không sợ đạn, trên người nàng tầng kia cháy đen làn da tựa hồ dị thường kiên cố. Tất cả đạn bắn vào trên đó, cũng chỉ là văng lên to to nhỏ nhỏ sao hỏa, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì trên thực chất tổn thương. Đương nhiên, trà miệng tước người cũng không phải tại tự dưng lãng phí hỏa lực. Ngay tại đạn tẩy lễ phía dưới, hỏa diễm nữ tử cũng bị lực trùng kích đỗi không thể lại hướng phía trước mảy may. A a a, một tiếng thê thảm gào thét. Ách, thanh âm này cũng không phải là quái vật kia phát ra tới, mà là tên béo, vui cười chim ba người đều một mặt mộng bức nhìn sang. Chỉ gặp cái kia tạo hình kỳ lạ kim loại xương sống bên trên. Vụt vụt vụt, thoát ra mấy chục cây dây kẽm. Bọn chúng như là có sinh mệnh giống như điên cuồng bãi động. Về sau, hung ác đâm về phía thân thể của mập mạp. Cũng chui vào trong đi. Hiện tại, Trần Tiếu mấy người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tên béo đều một mực khổ buộc mặt. Cái này rõ ràng mang theo tự mình hại mình thuộc tính vũ khí đổi ai cũng không nguyện ý dùng a. Mà tại những cái kia dây kẽm tiến vào tên béo một thân thịt mỡ về sau, liền nhanh chóng biến đỏ, nhìn qua giống như là tại hướng ra rút ra lấy huyết dịch bình thường. A, tên béo tiếp tục gào lấy, tràn đầy thịt mỡ bụng lớn hướng phía trước ưỡn một cái. Một đạo to cỡ miệng chén chùm sáng từ hông mang chỗ bắn ra đến, bay thẳng cái kia bốc lên hỏa diễm nữ tử. Tiếp đó, kỳ diệu một màn phát sinh, đối phương giống như bị cái gì lực lượng cho trói buộc lại, không nhúc nhích. Trà miệng tước đội viên thấy thế đều đình chỉ xạ kích, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, cho hỏa diễm nữ đưa ra rất lớn một khối không gian. Tên béo gặp mục tiêu đã bị tia sáng khóa chặt, lập tức hất lên bụng. Cái kia đạo màu trắng tia sáng mang theo hỏa diễm nữ tử trực tiếp bị vung mạnh đến nhà máy ở giữa. Hủ hối trong ao, tiếp theo, chung quanh tất cả làm bằng sắt đồ vật đều giống như bị to lớn từ lực hấp dẫn. Hướng hủ hóa trong ao bay đi, vừa mới bắt đầu là một chút cái đinh, về sau liền là ống sắt, lá sắt. Cuối cùng những cái kia bị hạn trên mặt đất máy tiện cũng bắt đầu buông lỏng, đinh đinh cạch cạch. Một khối tiếp lấy một khối, nhanh chóng đem trong ao lấp tràn đầy trèo lên trèo lên. Còn nữ kia tử chung quanh không thể nghi ngờ là có được cực cao nhiệt độ. Những linh kiện này vừa mới tiếp xúc đến làn da của nàng, liền lập tức bị nóng đỏ bừng, tiếp theo hòa tan, nhưng là dù vậy cũng không chịu nổi phô thiên cái địa sắt thép không ngừng hướng nó trên thân thiếp. Nhiệt độ cao vừa mới hòa tan một tầng, lại là một cái khác tầng bao trùm lên đi. Nước thép tại dưới chân hòa tan trở thành một bãi, hội tụ thành dòng động hỏa diễm, thậm chí đốt thủng hủ hóa ao tầng ngoài, hướng dưới nền đất lặn xuống. Trong lúc này, Trần Tiếu cũng chú ý tới mập mạp sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên người thịt mỡ đều giống như bị hút khô, đã mất đi co giãn. Rốt cuộc, tại dài đến gần một phút đồng hồ sắt thép vùi lấp phía dưới, Lý Công Nam rốt cuộc mở miệng nói, nhiệt độ ba động đã biến mất. Nghe nói như thế, tên béo cũng rốt cuộc đình chỉ gào thét. Đúng vậy, cũng đừng quản hắn lượng hô hấp bao lớn. Dù sao hắn đã liên tục gào thét gần một phút đồng hồ. Hô hô, hắn thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất, da trên người đều đã mất đi bóng mỡ rực rỡ. Trần Tiếu nhìn thấy lên trước mặt đã bị sắt thép nhét tràn đầy phế tích, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Cái này, đây là cái gì? Hắn có chút nhỏ hưng phấn hỏi. Từ lực trói buộc pháo tương đương cấp B vũ khí. Đồi phế ca giống như là khoe khoang nói, công năng ngươi cũng thấy đấy, có thể trói buộc chặt thể tích không tính quá lớn mục tiêu. Đồng thời tại trong phạm vi nhất định sinh ra cực kỳ cường đại tự lực. mà khuyết điểm mà, nó làm việc cần tiêu hao sinh vật nguồn năng lượng. Nói xong, đồi phế ca còn cần cái cằm chỉ một bên giống như là bị rút khô tên béo. Trần Tiếu lần nữa hướng tên béo nhìn sang, cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, cái này vũ khí năng lực rất cường đại, nhưng là khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Đoán chừng toàn bộ châu Á phân bố, có thể đem kéo theo lên cấp C nhân viên, cũng chỉ có mập mạp. Đúng lúc này, Lý Công Nam giống như cuối cùng từ kính bảo hộ bên trong xác định cái gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía mọi người nói. Nàng, biến mất, a, tựa như là trước kia cái kia hai cái. Tóc đỏ tử xen vào hỏi một câu. Lý Công Nam nhẹ gật đầu. Chắc là, trong hồ đã xuất hiện một cái hình người khe hở. Cái này lửa cháy ra hỏa. Hẳn là đã biến thành giấy, hắn suy nghĩ một cái mới lên tiếng. Ân, biến thành giấy, loại thuyết pháp này cũng đích thật là rất khó chịu. Bất quá lỗ đản ca cũng mặc kệ đối phương lại biến thành cái gì. Chỉ gặp hắn tới lui cải tạo tay chân giả, kích động đi tới. Tốt a, đã dạng này, cái kia chính là thời điểm đập ra cái này chồng sắt vụn. Nhìn xem gia hỏa này cho chúng ta lưu lại cái gì chuyện xưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.